Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, thứ 1081 chương vạn năm trước chân tướng. Nhị, tương ma tộc phong ấn sau, lần này đại chiến, ám tộc hòa nhân loại đô tổn thất không ít người, ám tộc tộc trưởng cũng bởi vì thương thế quá nặng mà qua đời. Ám tộc tân tộc trưởng Bán Nguyệt nối ngôi. Nhân loại rất nhiều người lãnh đạo nhau nhau đứng ra, nhượng ám tộc trên dưới nắm chặt cơ hội lần này, tương những thứ ấy phong ấn nơi ma tộc đô giết sạch. Nhất tới đây là vì để tránh cho ma tộc có tao một ngày phá phong, làm cho nhân loại lại đã bị đến ma tộc kiếp nạn. Thứ hai cũng là không hy vọng ma tộc lại có cơ hội quật khởi. Thế nhưng ở Bán Nguyệt trong mắt, phong ấn nơi có hàng ngàn hàng vạn ma tộc, nhiều như vậy ma tộc, muốn toàn bộ giết chết, này là bậc nào đẫm máu. Mặc dù ám tộc hòa ma tộc giữa vẫn có chiến tranh. Thế nhưng, từ ở trong chiến tranh tộc nhân, bọn họ chỉ là không thể tránh được. Thế nhưng để cho bọn họ tự tay tàn sát này hàng ngàn hàng vạn nhân, bọn họ làm không được. Thế là ám tộc tộc trưởng Bán Nguyệt, liền cự tuyệt này yêu cầu. Nhân loại rất nhiều gia tộc và cao thủ liên hợp đứng ra, cũng không có thể làm cho Bán Nguyệt thay đổi cái chủ ý này. Đệ nhất, lần thứ hai nói chuyện, đô gia về chẳng vui. Hơn nữa lúc đó ám tộc thống lĩnh Bán Nguyệt là một nữ nhân. Cho dù nàng rất mạnh, thế nhưng cũng không thể phủ nhận nàng là cái chuyện của nữ nhân. Nhân loại kỳ đại gia tộc, liền tự nhiên mà vậy cho rằng Bán Nguyệt phụ nhân ý kiến. Không có gì năng lực lãnh đạo, phần kỳ từ đấy mai phục, sao, vì không cho ma tộc có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Nhân loại gia tộc tổ chức nhân thủ, vụng trộm đi phong ấn nơi, muốn tương phong ấn ở ma tộc đô giết chết, thế nhưng chuyện này rất nhanh bị ám tộc nhân biết, ám tộc vì nhân loại không giữ lời hứa mà tức giận. Đưa bọn họ nhao nhao đánh về, ám tộc đích thực lực, thực sự quá mạnh mẽ. Ở trong nhân loại, cho dù là ngang nhau giai vị, bọn họ cũng không phải là ám tộc đối thủ, bị ám tộc giáo huấn một trận nhân loại trong lòng cực kỳ không phục. Bán Nguyệt phía sau lại tìm tới bọn họ, nói, tàn sát nhiều như vậy sinh mệnh, thiên đạo hội đánh xuống trời phạt, nhiều như vậy ma tộc, chỉ có thể phong ấn, không thể tàn sát kỳ đại gia tộc phản bác, bọn họ chỉ là ma tộc, nhân đô không tính là... Lại tại sao có thể có trời phạt Bán Nguyệt đạo? Vạn vật đều là sinh linh, vô luận là nhân loại, còn là ma tộc, hoặc là yêu thú, đều là đại lục sinh linh, kỳ đại gia tộc không phục là mơ siêu rốt cuộc là cái ánh mắt thiển cận. Nữ nhân, như thế nào hội hiểu? Ma tộc nếu như biến mất, sau này sẽ là nhân loại hòa ám tộc chia đều thiên hạ. Nhân loại muốn giết ma tộc tâm phi thường kiên định. Lại một lần hòa Bán Nguyệt ra về chẳng vui, nhân loại đối lúc trước đi nhờ và ám tộc tâm càng lúc càng bất mãn. Sớm biết ám tộc là một vô dụng nữ nhân ở thống trị, bọn họ lúc trước sẽ không nên đi nhờ và ám tộc. Nhưng là bọn hắn lấy ám tộc không có biện pháp, ám tộc thực lực quá mạnh mẽ a, bọn họ nhân loại căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng bọn hắn đã bất lại cam nguyện bị ám tộc thống trị. Càng không muốn nghe mệnh với một nữ nhân sai khiến, ta thực sự là thụ đủ rồi ám tộc cái kia Bán Nguyệt. Thật cho là mình là chân vũ thần, còn một bộ muốn tôn trọng sở hữu sinh linh bộ dáng. Chính là, bây giờ là giết ma tộc cơ hội tốt nhất, bọn họ lại còn ngờ nghịch không động thủ, như có một ngày ma tộc phá phong, bọn họ ám tộc trái lại không có việc gì, thảm còn không phải chúng ta nhân loại. Ai nhượng chúng ta nhân loại không có bọn họ ám tộc như thế hồn thể, ta đảo có một biện pháp. Biện pháp gì? Hiện tại ma tộc bị phong ấn, cởi ra phong ấn phương pháp chỉ có ám tộc biết, nhưng ám tộc nếu như biến mất đâu? Nghe nói, mọi người ở trong lòng đều là lột bột một chút, ma tộc bị phong ấn, ám tộc lại tan biến. Đến thời gian, toàn bộ chư thần đại lục chúa tể, không phải là nhân loại. Nghĩ đến điểm này, lúc đó mọi người loại trong lòng cũng không khỏi kích động. Thế là, hơn 10 vạn năm kỷ đại gia tộc thế lực Hòa Tông môn nhân. Nhao nhao đang âm thầm liên hợp khởi lai, thương lượng một thật lớn kế hoạch, bọn họ lợi dụng ám tộc sẽ không tùy ý sát hại nhân loại lời thề. Bắt đầu ở trong bóng tối săn giết ám tộc, bọn họ vô pháp đối kháng ám tộc lực lượng, liền chuyển thành ám trung tiến hành, hơn nữa ám tộc lúc đó đối với nhân loại tín nhiệm. Lần lượt từng ám tộc nhân, bắt đầu mất tích, càng ngày càng nhiều tộc nhân bắt đầu mất tích tan biến. Ám tộc trên dưới cuối cùng phát hiện sự tình không thích hợp. Mà lúc đó hậu, ám tộc đã tròn mất tích hơn 100 người. Ám tộc trải qua điều tra sau, cuối cùng biểu hiện chuyện này hòa nhân loại thoát không khỏi liên quan. Ám tộc trên dưới đô rất phẫn nộ, nhưng Bán Nguyệt là thiện lương. Nàng bởi vì thiên phú cao, hơn nữa phụ thân là tiền nhiệm tộc trưởng, cho nên mới kế nhiệm tộc trưởng vị. Thế nhưng nàng vẫn luôn không quá bằng lòng gặp đến đẫm máu. Bởi vậy, cho dù biết nhân loại vụng trộm săn giết không ít ám tộc nhân sau, nàng do dự luôn mãi, lại ngại với lời thề, chỉ là trong bóng tối cảnh cáo nhân loại, không nghĩ đến ngay lúc đó kỳ đại gia tộc lại không chỉ không có ở cảnh cáo hạ thu tay lại. Trái lại thay đổi hẳn, Bán Nguyệt rơi vào đường cùng. Hoa Kỳ đại gia tộc đình chỉ hợp tác quan hệ, tịnh nhượng tộc nhân phân tán, ly khai bộ lạc, ở vào thành trung, hòa nhân loại hỗn cư cùng một chỗ, tiểu ẩn ẩn với sơn, đại ẩn ẩn với thị, tiền nhiệm tộc trưởng vì để cho nhân loại an tâm, lập hạ như vậy lời thề, nhượng chúng ta vô pháp đối với nhân loại xuất thủ, chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh né, tránh được nhất thời. Tránh được một đời không? Tộc trưởng, theo ta thấy, chuyện này vẫn phải là tìm người loại nói rõ ràng, trưởng lão. Chuyện này còn thật nói không rõ ràng, kia kỷ người của đại gia tộc quyết tâm muốn giết những thứ ấy ma tộc. Hiện tại cư nhiên bởi vì chuyện này tình, trái lại đối với chúng ta hạ sát thủ, việc này thế nào có thể nói. Quên đi, liền dựa vào Bán Nguyệt tộc trưởng ý tứ, trước tránh né một trận đi, rất nhanh. Ám tộc phân tán ra đến, hỗn cư ở nhân loại trong thành, làm cho nhân loại tìm không được ám tộc tung tích, mới có thể giảm bớt tộc nhân bị săn giết. Nhưng mà, không biết là thế nào để lộ tiếng gió, kỳ đại gia tộc biết được ám tộc náu mình thành thị. Bọn họ vốn chỉ muốn chuyên giết ám tộc, đã nếu như một cái thăm dò hồn thể lời, rất dễ liền để lộ tin tức. Rút dây động rừng, nhượng ám tộc phát hiện kỳ đại gia tộc đến, kỳ người của đại gia tộc đơn giản tâm hung ác, bọn họ thái nghĩ làm cho nhân loại chiếm cứ toàn bộ đại lục. Ông thà rằng giết nhầm một vạn, không thể phóng quá một người tâm tình, trực tiếp ở trong thành bắt đầu quét sạch ám tộc thắt cổ. Ám tộc mặc dù giấu thật sâu, thế nhưng ở loại này đại diện tích tàn sát hạ, cũng đã chết không ít. Nhìn trong thành máu chảy thành sông, ám tộc cuối cùng bất lại trốn, bọn họ bắt đầu phản kháng. Ám tộc đích thực lực đương nhiên là rất mạnh, kỷ người của đại gia tộc ở trong tối tộc phản kháng hạ, cũng đã chết rất nhiều người. Thế nhưng ở lời thề hạ, động tới tay ám tộc, không phải là bị lời thề cắn lại trực tiếp chết đi. Chính là tu vi hạ thấp hoặc là tuổi thọ giảm phân nửa. Nguyên bản cường đại ám tộc lấy giết địch 7 phần tự tổn hại 100 tình huống. Chiếm được cật lớn cắn lại, cho dù giết kia kỷ người của đại gia tộc, bọn họ cũng tổn thất nặng nề. Đợi được cái khác hàng loạt môn nhân chạy tới thời gian, mới phát hiện, kia kỷ người của đại gia tộc, vậy mà bởi vì không muốn phóng quá một ám tộc nhân, sát hại không ít vô tội bách tính, hàng ngàn hàng vạn nhân đảo trong vũng máu. Còn có ám tộc tiềm tàng ở người nhân loại này chung. Một khi chuyện này truyền tới toàn bộ đại lục, bọn họ này mấy gia tộc và tông môn, liền lại cũng không cách nào ở trên đại lục dừng chân. Làm sao bây giờ, này tội luôn có người khiêng, thế nhưng ám tộc còn đang trong thành. Bọn họ nhất định sẽ tương chuyện này vạch trần ra, như thế. Liền để cho bọn họ lại cũng không cách nào mở miệng đi kỳ đại gia tộc trận này vây quét chi chiến. Đủ rằng co một tháng, vì không lọt phóng một ám tộc, ngay cả bách tính cũng không thể ra khỏi thành, cưỡng ép ra khỏi thành chỉ có chết. Hết chương.